Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 730, Phú Hào bảng 10 vị trí đầu. Đem có một chỗ của ngươi. Thì ra là thế. Trầm Diệp nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Giang Bác hiện tại giải thích, coi như đáng tin một số. Cái kia lão Giang, cái này nhà thứ hai pin công ty, ngươi là tính thế nào? Lấy phương thức gì hợp tác? Giang Bác nói ra, ngươi ra 40 tỷ, ta cho ngươi 20% cổ phần. Trầm Diệp sắc mặt đen hắc, im lặng nói, đại ca, không có ngươi dạng này đó a. Không nói trước ta cầm không cầm ra được 40 tỷ. Coi như ta lấy ra, 40 tỷ ngươi mới cho ta 20% cổ phần a. Cướp người đi, ngươi cái này quá đen. Hắc, Giang Bác cười nói, xem ra, ngươi còn không có đem ta ý tứ tìm hiểu được. Lithium hư không pin thị trường bao lớn, ngươi vừa mới chính mình không phải cũng đã nói à. Chỉ cần đánh ngã những cái kia lâu năm pin xí nghiệp. Tùy tiện phá ngàn tỷ a, một năm giá trị sản lượng hơn vạn ức. Cũng chỉ có hắc cốt đầu tập đoàn cùng hai ta hợp tác mới pin công ty chia cát. Cái này cần là bao lớn bánh kem. Nếu như mới pin công ty vận hành tốt, một năm 3-4 ngàn ức doanh thu tùy tiện a. Dựa theo cái này quy mô tính toán. 10 năm sau ngươi Trầm Diệp sạch kiếm lời cái ngàn thanh ức không thành vấn đề a. Mà trong tay 20% cổ phần, lại bán cái ngàn thanh ức, cũng có người nguyện ý tiếp bàn a. Giang Bác nói ra, chỉ cần ngươi Trầm Diệp nguyện ý ném 40 tỷ tiến đến. 10 năm về sau, Hoa Hạ Phú Hào bảng 10 vị trí đầu, đem có một chỗ của ngươi, mà theo ta được biết. Hiện tại bên ngoài đối bình luận của ngươi, đều là nói cái gì ngươi Trầm công tử không có ngươi cha. Cái dám cũng không bằng. Chắc hẳn ngươi đối với những thứ này ngôn luận từ lâu ghét cay ghét đắng a. Nếu như có thể bằng vào bản lãnh của mình, kiếm được 200 tỷ trở lên tài phú, người khác còn dám tùy ý bàn phím ngươi sao? Trầm Diệp cơ mặt, cắn đến bắn lên. Hô hấp cũng theo dồn dập rất nhiều. Nói thật, Giang Bác mà nói đâm chọt hắn đau điểm. Cho tới nay, Trầm Diệp đều 10 phần sáng sủa cũng đại khí. Nhưng hắn lại luôn sống ở chính mình lão đầu tử bóng mờ phía dưới. Ngoại giới người chỗ lấy khách khách khí khí với hắn. Đại đa số người đều là xem ở cha hắn phần phía trên. Thậm chí có một ít người còn ngay trước mặt chỉ cái mũi của hắn khinh thường. Nói ngươi Trầm Diệp muốn là không có ngươi cha, ngươi cái rắm cũng không bằng. Mỗi lần đối mặt dạng này ngôn luận, Trầm Diệp tuy nhiên rất tức giận, nhưng lại không cách nào phản bác. Đúng vậy a, chính mình lão đầu tử là Hoa Hạ thủ phủ, mà mình là thủ phủ chi tử. Người khác chỉ biết là hắn Trầm Diệp đầu thai tốt, nhưng lại không biết hắn cũng là có tài hoa, mà lại coi như biết. Người khác cũng sẽ không để ý, như cũ sẽ cảm thấy Trầm Diệp chỗ lấy có tài hoa. Hay là bởi vì cha hắn không có cha thì chẳng là cái thá gì. Cho nên nếu có cơ hội có thể cải biến hiện trạng, để người khác biết hắn Trầm Diệp dù là rời đi Trầm Bá Nhận cũng giống vậy có thể kiếm tiền, một dạng ưu tú, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Mà Giang Bác hôm nay liền đem cơ hội bỏ vào trước mặt hắn. 12 triệu hát KG Lithium hư không pin tuyệt đối có thể phá vỡ truyền thống pin thị trường, điểm ấy không thể dị nghị. Mà lại Giang Bác còn nói Lithium hư không pin khối này chỉ có hai nhà công ty làm, cái này mang ý nghĩa thị trường cạnh tranh áp lực phi thường nhỏ, cơ hội buôn bán vô hạn a. Cứ việc cảm xúc bành trướng, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Có thể Trầm Diệp cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Không vì những thứ khác, mà chính là, lão Giang, tuy nhiên ngươi rất để ta động lòng. Nhưng 40 tỷ, nhiều lắm, vậy ngươi nói ngươi có thể ném bao nhiêu? 40 tỷ dĩ nhiên không phải Giang Bác tâm lý giá. hắn chỉ cần 20 tỷ, đem hệ thống nhiệm vụ hoàn thành là đủ rồi. Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, phải trở về tìm người tính toán phía dưới mới có thể biết. Trầm Diệp ánh mắt lấp lóe nói, mà lại, người cái này đầu tư hạn mức cùng cổ phần tỷ lệ có chút quá dọa người. Có thể hay không một chút điều một chút? Giang Bác mổ miệng Tửu, cười nói, như vậy đi, ngươi đi về trước tìm người đem ngươi có thể đầu tư bao nhiêu tiền tính ra đến. Sau đó lại cùng ta liên hệ. Chúng ta đến lúc đó lại nói cổ phần phân phối sự tình. Được thôi, ngươi cho ta 2 ngày thời gian. Không có vấn đề, ăn cơm, đồ ăn đều nhanh lạnh. Cùng Giang Bác ăn hết bữa trưa sau khi tách ra. Trầm Diệp tâm thần không yên đi một chuyến quản lý công ty. Cũng đem trợ lý kêu đến, để hắn toàn diện tính toán thủ hạ mình có thể sử dụng tư sản. Đến mức đem sự tình nói cho chính mình lão đầu tử. Chuyện này Trầm Diệp nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì một khi nói cho lão đầu tử, về sau người tính khí tuyệt đối sẽ không đồng ý chính mình dây vào pin thị trường. Hơn nữa còn là cầm mấy chục tỷ đập xuống. Trừ cái đó ra, bởi vì một mực sống ở lão đầu tử bóng mờ phía dưới, hiện tại gặp một cái có thể phát đại tài hạng mục, Trầm Diệp liền muốn gạt lão đầu tử làm ra một phen thành tích tới. Gọi hắn nhìn xem, gọi hết thảy mọi người nhìn xem. Hắn Trầm Diệp không phải phế vật, cũng không phải sẽ chỉ dựa vào cha. Không có Trầm Bá nhận trợ giúp, hắn đồng dạng có thể thành công. Bất quá, bởi vì lão đầu tử đối Trầm Diệp giám thị rất nghiêm. Nếu như vận dụng đáng kể tiền tài đi đầu tư, trong thời gian ngắn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng một lúc sau tuyệt đối không gạt được. Đó là cái để Trầm Diệp nhức đầu vấn đề. Trạng vạng tối vừa mới chuẩn bị rời đi công ty, Trầm Diệp lại bị An Ly tìm đến cửa. Là An Ly à, ngươi có chuyện gì sao? Trầm Diệp nhìn thấy nàng, bình thản hỏi, Trầm Tổng. Ngài trước đó nói ta bị phong phòng trực tiếp sự tình muộn một chút cho ta trả lời chắc chắn. Hiện tại thời gian đã đều chạng vạng tối. Có kết quả sao? An Ly cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trầm Diệp ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một lát. Chậm rãi nói ra, trực tiếp cái này, người trước hết khác làm. Đổi một công việc đi. An Ly nghe vậy hốc mắt ửng đỏ. Lo lắng nói. Trầm Tổng, tại sao vậy? Bởi vì phong ngươi người, lai lịch không nhỏ, ngươi không thể trêu vào. Ta, An Ly trong mắt lóe lên sương mù. Không có biện pháp khác sao? Ta có thể hướng hắn nói xin lỗi, chỉ cầu hắn buông tha ta. Trầm Tổng, cầu ngài giúp ta một chút đi. Tuy nhiên không trực tiếp, bằng vào chính mình lão ba quan hệ. Hoàn toàn có thể trở về công ty hàng không tiếp tục làm tiếp viên hàng không. Nhưng là, An Ly không cam tâm a. Mặc danh kỳ diệu thì bị phong lại phòng trực tiếp. Loại chuyện này mặc cho ai bày ra đều sẽ phiền muộn cùng cực. Mà lại mấu chốt là lấy qua 100.000 tiền lương. Ai còn muốn lấy thêm 1 tháng 10, 20.000 tiền lương a? Nhìn chằm chằm An Ly mấy giây. Trầm Diệp khóe miệng hơi vểnh, muốn cho ta giúp ngươi, cũng không phải không được, ta nhìn ngươi có mấy phần tư sắc, trước kia còn là nữ tiếp viên hàng không nghề nghiệp, muốn là ngươi nguyện ý phóng đại ưu thế của ngươi, có lẽ có một cơ hội nhỏ nhoi. Trầm Tổng ngài lời này có ý tứ là, An Ly tâm lý có một cỗ dự cảm xấu. Trầm Diệp cười nói, ta lời nói đều nói đến rõ ràng như vậy. Ngươi còn không hiểu, được thôi, vậy liền lại cho ngươi nói trắng ra một chút, ngươi đắc tội người là bằng hữu ta cảm thấy đi, ngươi muốn thì nguyện ý đi cho hắn mời rượu nhận lầm. Lại cùng hắn một đêm, ta nghĩ hắn hẳn là nguyện ý buông tha ngươi, sẽ không cùng ngươi tính toán nhiều như vậy, ta không làm bán chính mình thân thể giao dịch. An Ly sắc mặt đại biến, vậy ta thì thương mà không giúp được gì. Ngươi đi đi, đi thì đi. An Ly thử nhe răng, lắc lắc eo nhỏ nhắn tức giận theo Trầm Diệp trong tầm mắt rời đi. Nàng cũng không tin, đấu ngư bên này phong nàng, nàng liền không thể đi răng nanh truyền bá rồi hả? Trầm Diệp nhìn lấy An Ly bóng lưng, khinh miệt nói, lão Giang như vậy, NB nam nhân, còn rất dài đẹp trai như vậy, không biết bao nhiêu nữ nhân nguyện ý ôm ấp yêu thương đâu. Cho người cơ hội, giúp người đáp cầu dắt mối, thế mà còn không lĩnh tình, một cái tiểu chủ bá đựng thanh cao gì đâu, trách không được người sẽ nhằm vào ngươi. Bất quá, cũng không biết lão Giang đánh chính là ý định gì, đến cùng đối cái này An Ly có không có gì hay đâu. Nếu là có, ta bên này trợ giúp dưới, để hắn mưu tính thành công, hắn hẳn là sẽ lĩnh ta tình a. Muốn là không có ý kia, ta thì lòng tốt làm chuyện xấu nhi. Được rồi, trước mặc kệ An Ly sự tình, đem ly thi ẩm hư không pin hạng mục này định ra đến, mới là quan trọng, mà lại, cái này hai ngày, còn phải phái người thật tốt tra một chút hắc cốt đầu bên kia. Đến cùng có hay không pin công ty, nếu như có, lão Giang 89/10 là muốn đùa thật, vậy ta cũng không thèm đếm xỉa cùng hắn làm một cuộc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.